Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1011, cho hay là không cho. Chương 1011, cho hay là không cho. Mạch Địa Hải liền phảng phất một đạo băng lưu tinh, từ trên bầu trời chợt lóe lên, trong chốc lát rơi về phía mặt đất. Liền phảng phất một tảng đá lớn rơi xuống. Tất cả mọi người cảm giác mặt đất bởi vì Mạch Địa Hải rơi xuống mà chấn động một cái. Sau đó, trong lòng mọi người đều không hiểu phát lạnh, bởi vì hắn ở trong nháy mắt này, nghe được khối băng vỡ vụn thanh âm. Trong chốc lát, hít một hơi lãnh khí thanh âm liền vang thành một mảnh. Mặc dù những cái kia thường thấy sát lục tràng diện võ giả cũng không nhịn được từng cái biến sắc. Một vị khai phủ cảnh cửu trọng vương giả cứ như vậy vẫn lạc. Trước một sát na còn rất tốt bưng bưng uy thế vô song, khí diễm trùng thiên khai phủ cảnh cửu trọng vương giả cứ như vậy biến thành đầy đất vụn băng. Mỗi một khối thi thể khối vụn nhìn qua đều máu oánh oánh trong suốt sáng long lanh, lóe sáng dị thường, nhưng là mỗi một khối đều để trong lòng mọi người phát lạnh. Khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ vương giả a, đã là trên cái thế giới này đứng đầu nhất cấp độ kia tồn tại. Cứ như vậy thân tử hồn diệt, gia hỏa này chết còn thật thảm a. Phúc Hải đại thánh nhìn xem đại quản gia Mạch Địa Hải thi thể, lần nữa đánh run một cái. Trước mấy ngày Liêu Phi Bạch tìm hắn thí chiêu, hắn lúc ấy cũng không để ý, liền cùng hiện tại Mạch Địa Hải, kết quả là bị đánh một kiếm, sau đó run rẩy đánh vài ngày dùng mình, trọn vẹn bỏ ra 3 ngày công phu mới đuổi hết hàn độc. Cùng hắn hạ tràng so sánh, cái này Mạch Địa Hải hạ tràng quá thảm rồi. Chủ yếu là Mạch Địa Hải tu vi đối với Phúc Hải đại thánh mà nói kém xa, nhưng lại cùng Phúc Hải đại thánh khinh thị Liêu Phi Bạch. Hắn không chết ai chết? Âm Dương Đảo đại đảo chủ Âm Giật khóe miệng không tự chủ được co quắp, co giật khuôn mặt của hắn đều bắt đầu vặn vẹo, tim của hắn đều đang chảy máu a. Liền ngắn ngủi này nửa canh giờ, xưa nay chủ quản bọn hắn Âm Dương Đảo hết thảy sự vụ 3 vị quản gia, 2 chết 1 thương nặng hôn mê, không nói trên thực lực tổn thất. 3 vị này quản gia 2 chết 1 thương nặng, tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, Âm Dương Đảo đều muốn lộn xộn, bọn hắn cũng phải vô cùng đau đầu. Võ nô cái đồ chơi này, cũng không phải là ngươi muốn nhận một cái liền có thể thu một cái. Nguyện ý làm võ nô tu vi cường đại võ giả, đơn giản không có, trừ phi đụng tới một chút đặc thù sự tình. Không có võ nô, thế nhưng là để những người khác tới làm quản gia, thay bọn họ quản lớn như vậy phiến cơ nghiệp, lại để cho bọn hắn như thế nào tín nhiệm? So với đại đảo chủ Âm Giật vặn vẹo mặt vậy, nhị đảo chủ Dương Bôn trực tiếp trợn tròn mắt, cho đến bây giờ hơi giật mình nhìn chằm chằm đại quản gia Mạch Địa Hải hóa thành một chỗ biến khối, ánh mắt đều có chút đăm đăm, chợt nhìn tựa hồ còn không có quay lại, thần sắc nhìn qua hết sức cổ quái. Diệp Chân lại tại lúc này thở dài một hơi, nguyên bản hắn vẫn còn có chút lo lắng Liêu Phi Bạch. Dù sao đối chiến chính là khai phủ cảnh cửu trọng, trong tay trang bị lại có chút cường hãn võ giả. Nếu là đối phương cẩn thận đề phòng phía dưới, Liêu Phi Bạch cho dù có vừa mới tiến giai băng sát linh lực cùng huyền băng tiên kiếm, cũng chỉ có chiến bại một đường. Dù sao Liêu Phi Bạch tu vi còn tại đó, nhưng vấn đề là, chính là bởi vì Liêu Phi Bạch tu vi quá thấp, cùng khai phủ cảnh cửu trọng vương giả ở giữa chênh lệch quá xa. Đương nhiên, vẻn vẹn điểm này còn không phải Mạch Địa Hải chủ quan lý do dẫn đến Mạch Địa Hải không đem Liêu Phi Bạch để ở trong mắt trọng yếu nhất một nguyên nhân. Liền là tam quản gia Miêu Đồng đã từng dẫn người bắt sống qua Liêu Phi Bạch, lúc đó đã đối Liêu Phi Bạch chiến lược có kết luận. về sau Liêu Phi Bạch chạy ra về sau truy sát Liêu Phi Bạch lúc làm chủ quản Âm Dương Đảo sự vụ đại quản gia, Mạnh Địa Hải đối truy sát kỹ càng tình hình, càng thêm rõ ràng, có thể nói, toàn bộ Âm Dương Đảo bên trên, đối Liêu Phi Bạch thực lực nhận biết bên trên, Mạnh Địa Hải so đã từng bắt sống qua Liêu Phi Bạch Miêu Đồng còn muốn rõ ràng. Mà đối Liêu Phi Bạch chiến lược nhất tinh chuẩn nhận biết, vừa lúc liền đưa đến Mạnh Địa Hải hôm nay cái chết. Nếu là đổi lại cái khác, bất luận một vị nào không hiểu rõ Liêu Phi Bạch khai phủ cảnh cửu trọng vương giả đến đây, Liêu Phi Bạch xuất kỳ bất ý phía dưới, có thể sẽ lạc bại, nhưng tuyệt không về phần tại chỗ vẫn lạc. Bất quá nói đi thì nói lại, ai có thể ngờ tới, ngắn ngủi hơn 2 tháng thời điểm, Liêu Phi Bạch chiến lực có thể phát sinh chất tăng lên đâu. Còn thu được huyền băng tiên kiếm loại này cực kỳ hiếm có sát khí đâu. Âm đảo chủ, Dương đảo chủ, bây giờ 2 trận khiêu chiến đã kết thúc, chúng ta Thiên Dực đảo coi như có mấy phần số phận đều chuyển vận, cho nên còn xin 2 vị đảo chủ theo trước đó ước định giao ra giải dược. Khiêu chiến kết thúc, Tịnh Hải Đại Thánh lên tiếng. Đại đảo chủ Âm Giật khóe miệng vô cùng cay đắng. Việc đã đến nước này, hắn còn có thể như thế nào đây? Kỳ thật giao ra giải dược việc nhỏ, mấu chốt là hôm nay việc này. Quá mất mặt a, cái này nếu là truyền đi, bọn hắn Âm Dương đảo mặt mũi, sợ đều muốn mất hết. Lúc trước ỷ vào Thiên Dực đảo là cầu người, Âm Dương đảo mặt dạn mày dày chiếm hết hậu đãi điều kiện. Thật không nghĩ đến, nhất toàn thua, mà lại, chết tất cả đều là Âm Dương đảo tai to mặt lớn. Chỉ sợ trong một thời gian ngắn, Âm Dương đảo đều sẽ trở thành vùng biển này bên trên trò cười. May mà chính là, lần này Thiên Dực đảo người tới cũng không nhiều, chỉ có 5 vị. Hắn chỉ cần khống chế xong Âm Dương đảo võ giả miệng, chuyện này cũng không trở thành lưu truyền quá rộng. Ai là các ngươi Thiên Dực đảo cao hơn một bậc? Lão nhị, không đúng. Lão đại, bọn hắn giở trò lừa bịp. Bọn hắn trước giở trò lừa bịp đùa bỡn chúng ta. Giải dược này, chúng ta không thể cho. Ách, một mực không lên tiếng nhị đảo chủ Dương Bôn đột ngột nhảy dựng lên, dùng một loại cuồng loạn ngữ khí chỉ tay lấy Diệp Chân giống giận. Lời vừa nói ra, không chỉ có Thiên Dực đảo đám người sợ ngây người, liền ngay cả Âm Dương đảo võ giả cũng một mặt kinh ngạc nhìn về phía nhị đảo chủ Dương Bôn. Dương đảo chủ, ngươi thế nhưng là nhập đạo cảnh tồn tại, trên đời này đứng đầu nhất tồn tại a, không cần đến dạng này không chơi nổi a. Dương đảo chủ, ngươi có ý tứ gì? Trước đó khiêu chiến an bài điều kiện tất cả đều là ngươi nói tính. Các ngươi chiếm hết ưu thế, mà sau đó lại lật mặt không nhận nợ. Đây chính là các ngươi Âm Dương đảo tác phong làm việc sao? Phá Hải Đại Thánh lên tiếng cười nhạo. Ha ha, không nghĩ tới a, chúng ta ngoại vực Tử Hải, vậy mà ra dạng này một vị không có bất kỳ cái gì tín dụng, lão nhị. Ngươi câm miệng cho ta. Thoáng chốc, đại đảo chủ Âm Giật gầm thét một tiếng, không chỉ có đánh gãy Phá Hải Đại Thánh tiếng cười nhạo. Một tiếng này quát lớn, cũng đem nhị đảo chủ Dương Bôn chấn chủ. Không giữ chữ tín chơi xỏ lá loại này tên tuổi, nếu là mặc trên người, vậy bọn hắn Âm Dương nhị thánh về sau còn thế nào ở chỗ này ngoại vực Tử Hải bên trên lăn lộn. Mặc dù bọn hắn thân là nhập đạo cảnh cường giả, có thật nhiều thời điểm đều muốn cùng nó võ giả chung sức hợp tác thăm dò phát hiện bí phủ linh cung, thậm chí đối phó những cái kia cực kỳ khủng bố đại yêu. Nếu là này danh đầu truyền đi, ai còn dám cùng bọn hắn hợp tác a? Cho nên đại đảo chủ Âm Giật nổi giận. Đại ca, Dương Bôn ngẩn người, ngươi câm miệng cho ta. Việc này, thua liền là thua, sao có thể không nhận nợ? Âm Giật rơi vào đường cùng, trước mặt mọi người răn dạy lên nhị đảo chủ Dương Bôn đến. Nghe vậy, Dương Bôn gấp, đại ca, không phải ta không nhận nợ, là bọn hắn chơi xấu trước đây à. Ngươi còn nói, ngươi câm miệng cho ta. Âm Giật cũng triệt để nổi giận. Không phải, đại ca, Huyền Băng Linh Sát à. Đại ca, ta từ Cực Dương chi địa cái kia một khối âm địa bên trong liều mạng cầm về cái kia một đoàn huyền. Băng Linh Sát à, Dương Bôn vội la lên. Đang muốn răn dậy Dương Bôn, Âm Giật ngây ra một lúc. Ánh mắt nhìn về phía Dương Bôn, hơi nghi hoặc một chút. Huynh đệ bọn họ ở chung 200 năm, xưa nay cũng có chút ma sát. Bất quá lấy hắn giải, Dương Bôn làm người là cực đoan một chút, nhưng coi như rõ lý lẽ, biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Thật chẳng lẽ có nguyên nhân? Đại ca, ngươi nghĩ tới, liền là cái kia một đoàn ngươi không dùng đến cùng ngươi sở tu công pháp không hợp Huyền Băng Linh Sát a, Dương Bôn lần nữa bổ sung một câu, nghĩ tới, Huyền Băng Linh Sát, ngươi không phải là bởi vì mất đi chữ vật giới chỉ mà mất đi, nói tới chỗ này. Âm Giật ánh mắt dừng lại, bỗng nhiên nhìn về phía Liêu Phi Bạch, lão nhị, ngươi nói là, đại ca, ngươi minh bạch a. Một sát na này, Dương Bôn cao hứng kém chút phê bình, mới vừa rồi bị răn dậy không cách nào kể ra một màn kia. Buồn bực hắn chính muốn thổ huyết. Nữ nhân này vô luận là linh lực bên trong, hay là nàng linh khí bên trong, đều tràn ngập có cực kỳ thâm hậu Huyền Băng Linh Sát khí tức. Dương Bôn quát, ý của ngươi là, đại đảo chủ Dương Giật vẫn còn có chút không rõ. Đại ca, bọn hắn trước đó cùng chúng ta ước định bên trong, không phải nói nếu là bọn hắn thắng, chúng ta cho giải dược, bọn hắn nếu là thua, liền hoàn hảo trả về ta chữ vật giới chỉ. Nhưng vấn đề là, bọn hắn đang nói láo, bọn hắn đang lừa gạt chúng ta, bọn hắn đã mở ra ta chữ vật giới chỉ, thậm chí đã đem bên trong đoàn kia Huyền Băng Linh Sát cho luyện hóa. Nếu là bọn họ thua, bọn hắn lấy cái gì đem ta trong chữ vật giới chỉ đồ vật hoàn hảo không chút tổn hại trả lại. Cái kia Huyền Băng Linh Sát, nhưng gần như là độc nhất vô nhị a. Một khi bọn hắn thua, bọn hắn căn bản không cách nào thực hiện hứa hẹn. Còn chưa khai chiến, bọn hắn liền đã tại đùa bỡn chúng ta. Dương Bôn càng nói càng giận, nói xong lời cuối cùng, liền chỉ vào Diệp Chân một đoàn người chỉ tay giận dữ. Các ngươi thật coi lão phu là kẻ ngu sao? Hôm nay chuyện này, không cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Không xong, còn muốn giải dược, các ngươi làm các ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Theo Dương Bôn một tiếng gầm này, hai phe nhân mã thoáng chốc liền đánh lên miệng cầm. Nhưng vấn đề là, chúng ta đây không phải thắng sao? Cần phải là các ngươi thua sao? Chúng ta có tuyệt đối tự tin. Các ngươi nếu bị thua, các ngươi liền là tại đùa bỡn chúng ta. Nhưng vấn đề là, chúng ta thắng. Các ngươi dạng này đùa bỡn chúng ta. Vậy lão phu cũng liền nói thẳng, giải dược tại khai chiến trước đó, ta trước hết hủy, bởi vì chúng ta có tuyệt đối tự tin có thể thắng. Nhưng bây giờ thua, không bỏ ra nổi giải dược, các ngươi cắn ta a. Theo Dương Bôn lời vừa nói ra, Diệp Chân sắc mặt đột ngột biến đổi, thần sắc liền trở nên khó coi vô cùng. Dương Bôn thật muốn cắn chuẩn điểm này chơi xỏ lá, hắn thật đúng là không có cách nào. Trong nháy mắt tiếp theo, nghe rõ đại đảo chủ Âm Giật cũng đứng lên, thần sắc một mặt ngưng trọng, Tịnh Hải huynh, chuyện này ngươi nhưng phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng a. Tịnh Hải đại thánh có chút làm khó, hắn cũng không nghĩ tới, đẹp như thế thắng được hai trận khiêu chiến, cuối cùng cương quyết bị Dương Bôn làm ra một màn như thế, còn bị hắn làm cho bị động. Bất quá, làm khó về làm khó, Thiên Dược Tam Thánh trước kia ở trên biển cũng là cường ngạnh đã quen nhân vật. Ngay sau đó, Tịnh Hải đại thánh mặt quét ngang, liền quát, giao phó, các người vô sỉ vô lại trước đây, các người còn muốn cái gì giao phó? Dương Bôn, giải dược này ngươi là cho hay là không cho? Ngươi nói nửa chữ không? Bản thánh lập tức quay đầu liền đi. Nhưng là, khi bản thánh qua mấy ngày lại đến lấy giải dược thời điểm, cũng không phải là hiện tại như vậy loại phương thức này. Theo Tịnh Hải Đại Thánh câu nói này rơi xuống đất, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người cùng nhau bước về phía trước một bước. Vô biên thảm liệt sát khí lập tức phóng lên tận trời. Thoáng chốc, Âm Dật cùng Dương Bôn sắc mặt cũng là biến đổi, cùng nhau tiến lên trước một bước, quanh thân sát khí phóng lên tận trời sát na. Sát khí lập tức liền khóa chặt Thiên Dực Đảo đám người. Đại chiến, hết sức căng thẳng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.